Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 15, còn không lạc đơn vị. Thánh hồn thành ở ngoài, An Bồi Kiến Nhất còn ở yêu cầu thấy Hạ Dực. Hắn đương nhiên không muốn sẽ cùng thời lai giao thủ, bởi vì so với lần trước chiến bại, thực lực của hắn phương diện cũng không có quá to lớn đột phá. Lại đánh một lần kết quả là như thế. Hắn đương nhiên cũng biết mình không thể là Hạ Dực đối thủ. Nhưng vẫn là đến rồi. Bởi vì hắn chắc chính mình không hội ngộ đến cái gì nguy cơ. Hoa Hạ Player không dám đối với hắn làm sao. Con kia sẽ đem đảo quốc Player thậm chí thánh khiếu đại lục những quốc gia khác Player đồng thời. Đẩy lên Âu Mỹ trận doanh. Hạ Dực thời lai những người này. Đều là hắn mài giũa tự thân cùng với dương danh công cụ thôi. Thánh khiếu đại lục Player đang đối mặt Hoa Hạ Player cùng Âu Mỹ Player thời điểm vẫn ở thế yếu. Một mặt là thánh khiếu đại lục đệ nhất Player không có danh tiếng gì. Nhân số của bọn họ chỉ có 1 vạn. Mặt khác nhưng là trong bọn họ không có công nhận lãnh tụ. An Bồi Kiến Nhất có rộng lớn giã vọng. So với công nhận Player mạnh nhất thời lai, 900 năm trước đệ nhất Player, Thánh Phách Đại Lục Chúa Cứu Thế Hạ Thánh, danh vọng dẫn trước không chỉ một bậc, chỉ cần Hạ Dực trên tay kiên trì 5, 6 phút, thậm chí thương tổn được hắn, chính mình tiếng tăm liền có thể càng tầng cao lầu, càng mấu chốt chính mình là lên Âu Mỹ Player cái bẫy, mới tới khiêu chiến. Hoa Hạ Player cùng Hạ Dực bất mãn cũng đến càng nhằm vào Âu Mỹ. Tử sắc công chúa lợi dụng hắn. A, còn không biết ai lợi dụng ai đây. Hoa Hạ cùng Âu Mỹ Player tốt nhất hòa hợp lại. Hạ Dực đang bận, ta có thể. Các loại, liền đối mặt thời lai mời chiến. Hắn lựa chọn giả ngu. Nghĩ thầm nếu như Hạ Dực trước sau tránh chiến đó mới là chuyện thật tốt đây. Đang lúc này, cánh tay của hắn bỗng nhiên bị đại đồ đệ của mình trọng kéo lại. Bất mãn nhìn lại, đại đồ đệ có chút kinh hoàng nói. Mau nhìn liên minh kênh. Sư phụ, liên minh kênh. An Bồi Kiến Nhất mở ra hệ thống nhìn lại. Chỉ là 2 giây đồng hồ. Khuôn mặt vẻ mặt lại như đánh đổ thuốc nhuộm vải bình thường đặc sắc. Rồi lại rất nhanh thu về như thường. Nếu... Hạ Dực tiền bối có việc, ta liền lần sau, lại tới khiêu chiến bái phòng. Hắn học tập Hoa Hạ cổ lễ ôm quyền, biểu thị cáo từ, thời lai sửng sốt một chút. Một bên, nghe Trương Đoá Nhi đưa lỗ tai ở bên tai nói một câu nhân gian hơi nhếch miệng. Bỗng nhiên nói, giết chết bọn họ, cái gì, thời lai còn chưa hiểu lại đây. Được Trương Đoá Nhi hất đầu chỉ thị Triệu Khách nhưng trong nháy mắt rút kiếm mà đi. 10 bước giết một người. Phát động, Lý Bạch gọi Thánh Hiện. Sát chiêu lên tay, An Bồi Kiến Nhất sợ hãi biến sắc. Trong tròng mắt ấn ra một đạo rùa lớn quang ảnh. Rùa lớn huyền vũ mai rùa vì là đen tuyền. Cứng cỏi cực kỳ. Cong, song kiếm cùng mai rùa giao chém. Sắc bén tiếng vang bên trong, An Bồi Kiến Nhất một tay kéo lấy một cái đồ đệ vai. Thuận sức mạnh nhanh chóng cũng trượt ra đi, thuận thế liền muốn bay khỏi. Lúc này rồi lại có một mảnh to lớn bóng mờ bao phủ bọn họ. Một tòa ngũ chỉ sơn tầng tầng nắp đè xuống, trực tiếp đem bọn họ đập vào dưới nền đất. Ầm ầm vài tiếng vang động, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước. Cùng ban đầu xuất hiện huyền vũ yêu linh cộng thành trận thế. Che chở 3 người từ đất bên trong lao ra. Là một tên nắm giữ 4 cụ đỉnh cao vương giả thức thần. Xếp ở người chơi thực lực bảng người thứ 2 cường giả. An Bồi Kiến Nhất thực lực đã không thua với năm đó Lý Nguyên Bá Hải Tư. Nhưng mặt đối mặt xếp hạng người thứ 11 giống như tiên nữ Trương Đoá Nhi tay áo phiêu phiêu. Thêm phụ cận vài tên xếp hạng thứ 50 Hoa Hạ Player. Huống chi còn có cái xếp hạng thứ nhất thời lai. An Bồi Kiến Nhất trong lòng phát khổ. Đáng, mắng to tử sắc công chúa. một người đem các ngươi tất cả mọi người đưa lên trời tồn tại. Các ngươi nói cho ta hắn cùng thời lai thực lực kém không nhiều. Chỉ là thánh hồn lực lượng càng dồi dào. Ta chưa từng thấy, các ngươi cũng chưa từng thấy sao? Muốn chết tại sao muốn kéo lên ta? Ngươi, các ngươi Hoa Hạ, bên cạnh đồ đệ sắc mặt trắng bệch, nhưng còn ở cứng rắn uy hiếp. Uy hiếp nội dung không cách nào chính là bọn họ nhất quán dựa dẫm. Hoa Hạ không dám đem bọn họ hoàn toàn đẩy hướng về Âu Mỹ player trận doanh. Nhưng hiện tại An Bồi Kiến nhất, nhưng cũng ở trong lòng mắng đồ đệ ngu xuẩn. Hoa Hạ còn có cái gì không dám? Gần như có thể xếp hạng thứ 30 player cường giả roi bị thuấn sát. Có biết hay không cái gì gọi là thuấn sát? Chỉ ít trong vòng 20 năm, ở ngươi chơi nhóm thực lực toàn thể tiến thêm một bước trước. Tất cả mọi người đại khái cũng phải ở Hoa Hạ player trước mặt đè thấp làm tiểu. Cái kia đối với hắn mà nói không tính là gì. Đảo quốc player từ trước đến giờ sùng kính cường giả. Nhưng ngày hôm nay, Hoa Hạ player nói rõ phải cho hắn cái giáo huấn mới là khó nhất thoát thân. Xin tha sao? Không được. Đi, ngoặc kép chấm chấm, không trọng thái không thành bảo bên trong. Một đám Âu Mỹ vương giả player tụ hợp lại một nơi. Không khí như cùng chết bình thường vắng lặng. Vũ trụ hoàn cảnh, vốn là yên tĩnh đáng sợ. Này thời không càng là đông lại. Vì sao lại phát sinh chuyện như vậy? Hắn lẽ nào đột phá 7 sao? Đồng dạng là 7 sao đỉnh cao. Tại sao có thể có thực lực như vậy chênh lệch? Mic nghị viên kinh nộ gào thét vang vọng ở mỗi một player trong tai. Có thể chân thân tiến vào cửu giới sau. Có chút xung đột khó mà tránh khỏi địa cầu quan lớn cùng nguyên bản các người chơi quyền lực xung. Đột, Hoa Hạ bên kia tốt nhất. Nhân vì là nhân gian đám người bị hợp nhất thời gian rất sớm. Mặt trên vẫn dành cho nhân gian sung túc tín nhiệm cùng quyền tự chủ. Âu Mỹ phương này, nhưng không thể tránh khỏi mà xa vào một chút tranh chấp. Trong đó vị này chân vương cấp bậc mic nghị viên, là tiến vào cao tầng bên trong tu hành thiên phú tốt nhất một vị. Rõ ràng thực lực còn kém, nhưng nắm giữ cùng bạch mã vương tử tương đương quyền lực. Phương pháp xử sự không giống. Tự nhiên sẽ ở khắp mọi phương diện sản sinh xung đột. Một đám player đều từng có hận không thể ở mic nghị viên mặt sau đánh hắn hắc côn kích động. Lúc này cảm nhận được mic sợ hãi, nhưng một điểm đều không cao hứng nổi. Đúng đấy, tại sao sẽ như vậy chứ? Oka tổ chức làm việc phương pháp không bị bọn họ tán thành. Nhưng lý niệm nhưng là bị bọn họ thừa nhận. Đây là player thời đại. So với mấy chục năm trước, 6 sao chúng ta chỉ có thể đánh xì dầu. Bây giờ có được hủy thành diệt trấn lực lượng chúng ta. Nên là nhân vật chính à? Vì sao lại là dáng dấp như vậy đây? Thực lực này chênh lệch không giảng đạo lý à? Chúng ta đẳng cấp lẽ nào là giả? Chư vị, Bạch Mã Vương Tử thấy tử sắc công chúa trước sau là một bộ trắng bạch khuôn mặt im lặng. Dáng dấp. Không thể không thầm than một tiếng. Khởi xướng truyền âm. Hiện tại chúng ta chỉ có 2 cái lựa chọn. Một là lợi dụng hệ thống thông báo tập kết toàn bộ sức mạnh. Thử một chút xem có thể không liều mạng giết chết Hạ Dực. 2 là nghe hắn. Ở trong vũ trụ trôi nổi 3 ngày. Lại cầu hắn tha thứ. Làm một ít bồi tội tư thái. Chúng vương giả do dự không quyết định. Liều mạng. Liều ai mệnh. Bồi tội tư thái, làm thế nào? Bạch Mã Vương Tử bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mic. Mọi người cũng từ từ theo hắn tầm mắt nhìn sang. Ta kiến nghị, làm 2 tay chuẩn bị đi. 2 tay chuẩn bị, mic nghị viên. Các người chơi đăm chiêu. Mic lòng sinh không ổn linh cảm. Các ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép chấm chấm, thánh phách thành trên không. Cúc bay ở Hạ Dược bên cạnh nói, từ biệt 81 năm, Hạ Thánh phong thái như cũ, tu vi tựa hồ còn càng thêm tinh thâm một tầng. Chúc mừng, người Hán ngữ cũng có tiến bộ. Hạ Dược nói, ở bên cạnh ta không lo lắng sao? Một lúc khả năng có 30 vị đỉnh cao vương giả giết hạ xuống. Cúc cười nói, tuy rằng bây giờ player cường thịnh, nhưng ở 81 năm trước, bọn họ có điều là một ít 5 sao 6 sao ma pháp tân tú mà thôi. Đúng đấy, khi đó đã là đỉnh cao vương giả Cúc mới càng có thể cảm nhận được cùng hạ dược chênh lệch. 5 sao 6 sao player sẽ có cái gì thể ngộ? Nhiều lắm chính là kéo thiên thạch hạ xuống. Thật mạnh a, nhưng có thể trốn chứ. Thời lai cũng có thể kéo xuống thiên thạch. Không có hạ dược kéo nhiều lắm. Chỉ là bởi vì hắn thánh hồn lực lượng tổng sản lượng không bằng hạ dược khổng lồ chứ. Vì lẽ đó hạ dược hơi mạnh hơn thời lai. Mạnh nhất Âu Mỹ player so với thời lai yếu. Nhưng ba đánh một cơ bản có thể đánh ngang. Vì lẽ đó hạ dược hơi mạnh hơn ba cái mạnh nhất Âu Mỹ player. Chúng ta dùng 5 cái luôn có thể đỉnh hòa chứ. Có lý có chứng cứ. Kết luận rõ ràng. Nhưng bọn họ không biết. Hạ dược kéo vứt nhiều như vậy thiên thạch oanh kích vong linh chi chủ. Càng nhiều cân nhắc là nghĩ chìm xuống đất. Đi trộm kiếp trước thân. Cũng không biết. Thời lai nhìn như tất cả được hạ dược chân truyền. Nhưng 7 sao quỹ đạo chi tật còn chỉ là cấp 7 đỉnh cao. Không có đột phá cấp 8. Thời lai tu vi cũng có chỗ vô ích. Hắn chính kết 7 sao. Không có kết thành sau 7 sao hạ dực tu vi tăng thêm nhiều. Mặt ngoài nhìn hắn là 500 cấp. Kỳ thực bình thường tu sĩ. Phải là giao quang cảnh giới. Hoặc là nói thần cảnh giới trong lúc đó mới có 150 cấp chênh lệch. Thời lai chân chính đẳng cấp, kỳ thực chỉ có 400 cấp, lấy 400 cấp bước lên mạnh nhất, là bởi vì thời lai kém một bước bước vào thứ 8 cảnh. Chỉ cần hắn nghĩ sẽ theo thời điểm có thể trở thành thánh giả. Lúc này mới bù đắp lại đẳng cấp chênh lệch, lúc này mới tương đương với trực tiếp kết sau 7 sao 500 cấp vương giả. Mà ngủ say 81 năm hạ dực. Có 11 tên vương giả giúp hắn tu hành, trong đó quá nửa là mở hack player, còn có Triệu Cửu, Dư Hãn, cung cấp cho tu vi của hắn nhưng hắn so với thời lai cách thứ 8 cảnh còn gần. Tự chém một phần, đem 7 phách tu hành đến vương giả cảnh giới, hiện tại hạ dực tam hồn cũng vẫn là kiễng đi cả nhắc liền có thể chạm tới thứ 8 cảnh trình độ. Thông tục tới nói. Cảnh giới của hắn, đẳng cấp, thánh hồn các loại khắp mọi phương diện, kỳ thực vẫn cứ mức độ lớn dẫn trước thời lai, huống chi cái khác player. Hắn dẫn trước trình độ, cũng là đơn giản nhân số chồng chất khó có thể vượt qua. 100 tên đỉnh cao vương giả liên thủ, cũng không đủ hắn giết, bên trong lại có thêm 10 cái thời lai còn tạm được. Cúc hỏi, lần này... Ngài chuẩn bị làm tới trình độ nào? Hạ dực, kỳ thực các ngươi thánh phách đại lục player nơi này xem như là ta sơ suất. Năm đó nói cẩn thận sẽ làm thánh hồn đại lục player hạn chế lại bọn họ. Nhưng bởi vì ta đột nhiên ngủ say mà làm lỡ, từng có mất, đương nhiên phải bù đắp. Làm tới trình độ nào sao? Trước tiên nói cho những này player. Ta này ngủ 81 năm ông lão còn không lạc đơn vị. Còn có những kia giấu ở cống ngầm bên trong người không nhận ra gia hỏa. Cái thời đại này, nghĩ được gọi là player thời đại. Còn sớm lắm, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.